Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng Cathy như bị ai nhéo. Tới Vegas mới nửa năm thôi mà, tại sao mẹ cảm thấy đã lâu như vậy chứ? Cathy nhìn ra cửa sổ rồi thở dài, một mình cô ngồi đây nhớ nhung. Rất nhớ Khải, cũng rất nhớ Lan. Lan luôn nói cô là người đem lại niềm vui và sự ấm áp cho hai cha con họ, nhưng thật ra chính họ mới cho cô hưởng niềm vui gia đình hạnh phúc. Đúng vậy, Khải và Lan là người nhà của cô, là những người quan trọng nhất trong đời cô. Nhưng trong ngày lễ quan trọng như vậy mà cô không thể cùng trải qua với người nhà, chỉ có thể ngồi đây đợi đến hết đêm Giáng sinh. Phòng này là Lan tìm cho cô, anh nói không đỡ để cô ở ký túc xá, vừa chật hẹp lại đông người, bởi vậy anh sắp xếp cho cô ở nơi này. Nơi này không phải là nhà, nhà của cô là ở New York, ở đó có hai người đàn ông luôn đợi cô về. Nhớ nhung khiến cô phát điên mất thôi, vì vậy mỗi ngày cô đều cố gắng đọc sách đến miệt mài, để mỗi lần nằm xuống là ngủ ngay. Cô sợ nhung nhớ sẽ khiến cô kích động mà vua mây máy bay về New York. Cho nên cô học nhiều hơn những người khác, có khả năng sẽ hoàn thành việc học sớm hơn dự định. Như vậy, trong cái rủi lại có cái may. Trong điện thoại, Khải nói với Lan tặng quà Giáng sinh cho mình mà, sao giờ chưa đến nhỉ? Cô không nhịn được đồng hồ, nhìn một cái, đã sắp qua 12 giờ, tại sao còn chưa tới? Công ty giao hàng này làm việc thật tệ quá đi mà. Đang oán trách bên công ty nào đó giao hàng chậm thì chuông cửa liền vang lên, Cathy lập tức chạy ra mở cửa. Tiểu thư Cathy, đồ chuyển phát nhanh của cô tới rồi đây. Nhân viên giao hàng đứng ngoài cửa đang cười với đôi mắt xanh mê người. Merry Christmas. Lan. Hốc mắt Cathy nhanh chóng ửng hồng, cô cắn môi, dường như không thể tin được người cô luôn nhớ nhung đang đứng ở đây. Có thích món quà Giáng sinh của em không? Tay phải Lan cầm sâm banh, tay trái cầm chiếc nhẫn kim cương, trên môi nở nụ cười chào đón cô. Hài lòng thì xin hãy ký nhận. Cô cười rồi bổ nhào tới Lan, vui vẻ hôn anh. Lan, em không nghĩ anh sẽ đến. Lan ôm cô đi vào trong nhà, ngoắc chân đóng cửa lại rồi đặt cô lên trên ghế sofa. Hai người hôn thật lâu để thỏa nỗi tương tư mấy tháng nay. Thế mà Khải không nói cho em biết là anh sẽ đến. Cô nhớ lại giọng nói có chút thần bí của Khải lúc nãy. Nhưng sao anh lại để Khải ở New York một mình? Cô chỉ trích. Anh cũng muốn mang Khải cùng đi, nhưng tự Khải nó không muốn đi. Lan không nhịn được hôn cô lần nữa. Con nói muốn cho em một sự bất ngờ, nó muốn ở lại New York để em không thể nào hoài nghi. Cô kinh ngạc. Anh muốn đón năm mới với em ở đây à? Ừ, mùng một Tết chúng ta kết hôn luôn, em thấy có được không? Lan mở cái hộp nhung màu xanh trên tay ra. Một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo xuất hiện trước mắt cô. Sau đó, Lan từ từ quỳ một chân xuống cầu hôn cô. Đây là lần thứ 26 anh cầu hôn em, gả cho anh đi Cathy. Được. Lần này Cathy không hề cự tuyệt mà đồng ý ngay. Las Vegas có rất nhiều giáo đường, chúng ta tìm một cái rồi đi công chứng. Nửa năm cách xa nhau, rốt cuộc khiến cô buông xuống tất cả và đồng ý lời cầu hôn của anh. Lan ngay lập tức đeo nhẫn kim cương xinh đẹp vào tay cô, thở phào nhẹ nhõm mà cảm thán. Khải nói không sai, hôm nay anh mà cầu hôn em thì nhất định sẽ thành công. Chai sâm banh này là nó bắt anh mang tới đây, bây giờ đúng là phải dùng tới rồi. Rót sâm banh vào ly, hai người cùng nhau ăn mừng. Lan, em rất nhớ anh. Cô như mèo con nhỏ tựa vào ngực Lan. Cũng rất nhớ hoa đồng của chúng ta. Cô cười nói, hoa đồng của bọn họ không phải là Khải sao? Lan nghe vậy cũng cười. Em luôn quan tâm hoa đồng đó, cho nên anh để nó ở New York. Hôn lễ hôm ấy chắc chắn nó sẽ tới. Còn hiện tại, anh muốn trong mắt em, trong lòng em, đều chỉ có anh mà thôi. Lan đặt ly rượu lên bàn, bây giờ còn có việc quan trọng hơn uống sâm banh đang chờ bọn họ làm. Ôm Lan trong lòng, cô hưng phấn đến run rẩy. Ở nơi xa xa truyền đến tiếng chuông bình an. Cô biết sang năm mới, trong ngày hôn lễ của cô, tiếng chuông hạnh phúc cũng sẽ được ngân lên. Đó là hôn lễ của cô, của Lan và còn có Khải, hôn lễ của ba người. Khách sạn CL với tiêu chuẩn cao về chất lượng phòng và tiêu chuẩn phục vụ đã vang danh toàn cầu, nhất là khách sạn New York CL có tới 1.000 căn phòng. Tỷ số phòng sau khi tổng giám đốc mới nhậm chức tăng trừ 0,8% lên 0,95%. Đại sảnh sao lại tối như vậy? Phân phó bộ phận hành chính tổng hợp thay những cái đèn trên đầu tôi ngay. Người đang nói là một phụ nữ gốc Hoa khoảng 30 tuổi, giỏi giang thành đạt. Bộ đồ công sở tôn lên những đường cong trên người cô, đôi chân thon dài cũng được tôn lên bởi đôi giày cao gót thướt tha. Lifiana, giữ vững tinh thần, nụ cười của cô đâu rồi? Lúc đi qua quầy lễ tân, cô nhỏ giọng nhắc nhở nhân viên thường trực. Nếu có khách hàng khiếu nại thì tôi sẽ không tha cho cô. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, ngài có khách, nghe nói là từ Đài Loan tới. Một nhân viên hết sức lo sợ nói. Nghe được hai chữ Đài Loan, cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Phòng VIP có người ở không? Báo cáo Tổng Giám Đốc không có. Vậy thì tốt, sắp xếp cho bọn họ ở đó, tiếp đãi bọn họ thay tôi, còn phải nói cho bọn họ biết. Tổng Giám Đốc rất bận, không cách nào tự mình tiếp đãi, kính xin thứ lỗi. Họ hiểu Tổng Giám Đốc muốn nói gì, bèn lập tức tiếp lời. Thông minh. Cathy hài lòng cười. Cô đang muốn đến phòng bếp để kiểm tra đồ ăn ở yến tiệc tối nay đã chuẩn bị tốt chưa thì bị một người kéo góc áo. Mẹ. Quay người lại thì cô thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc. Mặt nạ Tổng Giám Đốc nghiêm nghị của cô sau khi nhìn thấy con gái liền dặn vỡ. Sao các con lại chạy ra đây? Cathy ngồi xổm ôm hai chị em sinh đôi vào lòng. Anh trai muốn dẫn chúng con ra ngoài chơi. Đôi song sinh chỉ vào thiếu niên sau lưng cô. Cậu mặc đồng phục học sinh cấp 2 trường quý tộc, cười hì hì nói. Anh trai nói muốn dẫn chúng con đi thả diều. Khải ư? Cathy kinh ngạc khi thấy cậu lúc này. Con tan học rồi hả? Đúng vậy, mẹ Cathy. Khải này đã cao hơn Cathy, ngoại hình trông giống y như Lan thời trẻ. Khải bây giờ đã không còn là trẻ con nữa, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu cô gái thích cậu. Con muốn mang hai em gái đi công viên chơi, hai con bé suốt ngày phải ở trong khách sạn. Khải cười nói. Mẹ Cathy, mẹ bận rộn thì không cần lo lắng, con sẽ bảo vệ tốt cho hai em. Nào, Khiết Nhĩ, Đệ Na, chào mẹ rồi đi chơi. Mẹ, tụi con đi nhé. Đôi song sinh xinh đẹp cười nói, mỗi người nắm một bên tay của anh trai, vui vẻ rời khỏi khách sạn. Thấy Khải che chở hai em gái như vậy, trong lòng Cathy cảm động không nói nên lời. Khuất Nhi và Đệ Na được sinh ra vào 7 năm trước, lúc Khải 13 tuổi. Cậu vô cùng vui vẻ khi có hai em gái, hơn nữa luôn luôn chăm sóc hai con bé, nhờ vậy mà cô mới có thời gian tập trung vào công việc. Tổng Giám Đốc, Khải thiếu gia thật thương hai tiểu thư. Các nhân viên nhìn thấy đều ngưỡng mộ, giống như họ là người yêu của Khải thiếu gia vậy, mới đi học về chưa kịp thay đồ là đã vội vàng mang em gái đi chơi. Tôi còn nhìn thấy thiếu gia cho hai tiểu thư ăn kẹo nữa. Cái gì? Kẹo ư? Cathy tức giận nói, hai con bé này đã muốn sầu hết răng rồi, thế mà Khải còn cho chúng nó ăn kẹo. Hai đứa này đều bị cha con kia cười đến hư rồi. Thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Cưng chiều con gái thì có gì là không đúng? Nếu như cô trách cứ Lan, anh nhất định trả lời cô như vậy. Không sao, cô có biện pháp khiến anh nghe lời. Nói với phòng bếp, về sau không cho phép nghe theo tiểu thiếu gia và tổng giám đốc làm sô-cô-la đưa đến phòng tôn tức nữa. Cứ nói đây là lệnh của tôi. Dạ thưa tổng giám đốc. Nhân viên ha ha cười trộm, nghe lời đi làm. Tổng giám đốc khách sạn CL trẻ tuổi nhất của bọn họ từ trước tới nay là một người phụ nữ, người gốc Hoa, cũng là tổng giám đốc nữ đầu tiên của khách sạn CL. Cô tên là Cathy, lúc lên làm tổng giám đốc mới 28 tuổi, là một người tuổi trẻ tài cao. Rất nhiều tạp chí đều tới phỏng vấn cô, một người phụ nữ trẻ tuổi tài giỏi. Muốn lên làm tổng giám đốc cũng không phải là chuyện đơn giản. Tác phong làm việc của cô rất tốt, tình cảm cô đặt vào khách sạn ai cũng biết. Cô còn thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, khiến tất cả mọi người thật lòng phục tùng. Mặc dù cô là vợ của tổng giám đốc, nhưng chưa bao giờ tự cao tự đại. Hơn nữa thường thường cho mọi người xem cảnh cô thuần phục tổng giám đốc, khiến ai cũng không khỏi trợn mắt há mồm nhìn. Tổng giám đốc cũng không giấu giếm việc mình đã từng là một nhân viên vệ sinh nho nhỏ ở khách sạn CL, nhưng cô cố gắng học tập, cố gắng làm việc để có thể thành quả như ngày hôm nay, cho nên cô luôn khích lệ mọi người đừng từ bỏ ước mơ, hãy luôn nỗ lực dù chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường. Phụ nữ ngày càng được tôn vinh vì lấy tổng giám đốc làm gương, bọn họ cũng sẽ cố gắng cho tương lai của mình. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Giám đốc tán tôi còn lâu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.